Chương 4. 137 ra tại mục đích gì? Vì lẽ đó, muốn nói Càng Phát cùng Vưu Bá Thiên tốt bao nhiêu tình phụ tử, xem chừng cơ bản QNZ không có, còn lại, đại khái đều là hố cha hố con tử kia mã chuyện. Tiểu cô nương khẳng định không nghĩ tới, người này cầu sinh dục thế mà mạnh như vậy, mà ngay cả thể sách đều chịu ký, vậy đã nói rõ hắn nói tới lời nói, là thực sự không có bất kỳ cái gì che giấu, Vưu gia cùng hắn quan hệ tất nhiên không ra thế nào dọn. Nếu không, thế sách thật là không phải nói đùa. Lúc này, nàng một đầu bàn chân nho, muốn đạp xuống đi lại không có ý tốt lại dẫm, phơi giữa không trùng chần chờ một chút, này mới thu hồi bắp chân, mặt không thay đổi nhìn Càng Phát một chút. Nhân gia đều đã nói như vậy, nàng cũng không lý tới từ lại ẩu đả hắn đúng không nhìn xem tiểu cô nương một mặt tiếc nuối nhỏ biểu lộ, Càng Phát không khỏi run run người, gấp vội vươn tay nâng quá đỉnh đầu, lại là thề, cô nãi nãi. Ta chữ câu tuyệt vô hư ngôn ngay cả toàn bộ Vưu gia đều bị cô nãi nãi đi hệ tờ. Ngài nói ta chỗ nào đến như vậy lớn uy phong, dám tìm cô nãi nãi ngài phiền phức, đúng không nghe vậy đám người, lập tức có chút xôn xao. Trung quanh thuyền lầu thuyền hoa thượng người, phía trước phần lớn đều chỉ là nhìn thấy, tiểu cô nương nhìn thoáng qua lướt vào thuyền hoa thân ảnh, cơ bản tất cả đều không thấy rõ ràng tiểu cô nương tướng mạo. Bất quá chỉ là nghe thanh âm. Đều biết cô nương này tuổi trẻ vô cùng. Nhỏ như vậy một cô nương có thế đi hệ tờ người khác toàn tộc nhanh đừng chém gió nữa đi tuy nói nhìn Càng Phát nhìn xem một bộ hồng dạng, nhà bọn hắn gia tộc kia, quy mô đánh giá cũng sẽ không có bao lớn. Nhưng tốt xấu người kia là một gia tộc, trước mắt liền một tiểu cô nương, còn có thể diệt người cả nhà không tin hay không không tin. Nay Càng Phát sẽ không phải là tiểu cô nương mời đến dương danh lập vạn kẻ lừa gạt đi đáy lòng của mọi người ám đâm đâm nghĩ đến. Tiểu Mục lúc này nếu như biết những người này đáy lòng ý nghĩ, nhất định nhi mỗi người cho tái đi mắt. Còn dương danh lập vạn đâu ai muốn tại các ngươi đám này nhược kê trước mặt dương danh lập vạn a nhờ hắn muội Tiểu Mục nhìn Càng Phát một chút, hừ một tiếng, nói nhảm hết bài này đến bài khác không một câu hữu dụng, ta cũng chỉ tìm cha ngươi, những người khác không liên quan gì tới ta. Ngụ ý là, ngay cả nhà tính mạng, ta căn bản không để vào mắt, ai có cái kia thời gian dỗi muốn bọn họ mạng nhỏ. Vưu Bá Thiên cấu kết cẩu ca hại nàng, Vưu Huy tên kia lại thả ra cao cấp bậc thi khôi trảo thương nàng, suýt nữa hại nàng cầu cầu. Những người này hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Chỉ là có một chút, để nàng trong lòng còn có nghi hoặc. Nàng luôn luôn cảm giác Vưu Bá Thiên người sau lưng, khả năng không chỉ là cẩu ca đơn giản như vậy. Cẩu ca là cực quang cắt bàn cổ tộc cảnh mân giao dưới tay nanh bước, điểm này đại khái không thể nghi ngờ. Nhưng Vưu Bá Thiên người này, đa mưu túc trí âm hiểm độc ác, kẻ hèn mọn một cái bản cổ tộc, thật có thể khu động bị hắn A tại thiên lạc dưới mặt đất đấu trường mưu tính tính mạng của nàng lúc. Này Vưu gia có thể được đến tính thực chất chỗ tốt lại là cái gì đâu liên tưởng đến cái kia cao cấp thi khôi, tiểu mục tâm đi theo có chút chìm xuống. Tại thiên lạc dưới mặt đất đấu trường bên ngoài, Vưu Huy thả ra cái kia cao cấp thi khôi, hẳn là có cấp 2 đi. Vưu Huy cùng thiên vận có liên quan gì hay là Vưu gia cùng thiên vận có quan hệ Vưu gia có lẽ là thiên vận tổ chức đặt ở Thuận Thiên Phủ cứ điểm chí nhất. Vì lẽ đó, Vưu Bá Thiên chạy về Thần Châu, mang ý nghĩa Thần Châu nơi này, cũng hẳn là có thiên vận cứ điểm tồn tại. Chỉ là căn bản không có ai biết, cái này cứ điểm ổn định ở chỗ nào. Tiểu Mục phân tích đây, toàn thân đống nhiên lạnh lẽo. Hẳn là, thiên vận lại muốn hướng về Thần Châu động thủ A Kiều Mục tại thời điểm này. Phảng phất trong đầu bắt lấy một chút cái gì.